Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiểu, hai người ôm nhau ở trên bờ cát lưu lại bóng của mình. Sống nhau thở dốc. Trương Soái nhẹ nhàng, nâng mặt của cô. Tựa lên trán của cô, chăm chú nhìn vào mắt cô thâm tình nói. Bảo bối, anh yêu em. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe của Đài Kinh Chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.